Trường tỷ như mẹ Trạch Ân. Chương 21, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt ta, một già một trẻ đều chăm chú theo dõi không rời mắt. Đây là món gì? Đây là một món hầm trong nồi, là một kiểu món hầm đặc trưng, nơi các nguyên liệu được cho vào nồi và đậy kín nắp, sau đó nấu bằng cách hầm chậm với nước sốt và hơi nước. Sau khi đổ sốt đặc sệt vào, đợi thêm nửa giờ, mở nắp nồi, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, cả hai gương mặt đều rạng rỡ. Ngọc tỷ tỷ, cùng ăn nào. Tiểu Đường đưa tay kéo ta, nhưng Diêm La Tích lập tức ngăn lại. Đừng gọi nàng là tỷ tỷ nữa, ngài sai vai vế rồi. Nhưng tỷ tỷ còn rất trẻ mà. Khuôn mặt tinh tế của thiếu niên mang chút nét nữ tính, giọng nói đã bắt đầu vỡ, nhưng lời lẽ làm nũng vẫn khiến người nghe phải khó chịu. Không ngờ, đối phương không hề đê, a, o động. Ngài cũng không nên gọi ta là á phụ nữa. Tiểu Đường bất đắc dĩ lắc đầu, rồi buồn bã quay sang lão hoàng đế. Vậy nên hoàng gia gia ơi, từ nay người cũng không được bắt Ngọc tỷ tỷ phải quỳ nữa. Nàng đã là thê tử của á phụ rồi. Ta, Diêm La Tích không cho ta ngồi xuống là vì hắn có Tiểu Đường như một tấm bùa miễn tội. Còn ta thì chỉ là kẻ phạm tội. Quả nhiên, lão hoàng đế đã nhận ra điều đó. Đôi mắt đục ngầu của ông chợt sáng lên vài phần. Cháu yêu, cháu sợ ta trừng phạt họ phải không? Tiểu Đường gật đầu lia lịa. Ha ha, lão hoàng đế cười nhạt, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào ta. Cháu còn nhỏ, không nên để người khác lợi dụng như vậy. Cháu cam tâm tình nguyện trở thành con cờ sao? Lúc đó, không ai dám mở miệng. Hoàng đế thấy ta cúi đầu không nói gì, bỗng lạnh lùng lên tiếng. Con gái nhà họ Ngọc, ngươi không phục sao? Ta vội quỳ xuống, dập đầu sát đất. Bệ hạ, không phải là không phục, chỉ là oan khuất khó giải. Phụ thân của dân nữ nếu thật sự muốn phản nghịch, sao lại còn vào Đông Cung? Ông chỉ là một văn nhân ngông cuồng, thiếu hiểu biết, bị kẻ khác lợi dụng. Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một câu chuyện hư cấu mà thôi. Nghe ta nói vậy, lão hoàng đế cười lớn. Đúng, chuyện đúng là không có vấn đề gì, vấn đề là ở cái tên của nó. Ông quay sang Diêm La Tích, ngươi còn nhớ niên hiệu của năm đó chứ? Không đợi Diêm La Tích trả lời, ông đã tự nói. Chính là năm Nguyên Minh, thanh minh, không biết là muốn thanh trừ ai đây? Ta dập đầu mạnh xuống đất, nước mắt giàn giụa. Cái tên đó không phải do phụ thân dân nữ đặt, chính là do dân nữ dốt nát. Ta liên tục dập đầu, rất nhanh mặt đã đầy Diêm La Tích và Tiểu Đường vội vàng đỡ ta dậy. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi không biết, phụ thân ngươi cũng không biết sao? Vậy thì ngươi cũng là đồng phạm. Nghe vậy, Tiểu Đường cũng vội quỳ xuống. Hoàng gia gia, xin người rủ lòng thương xót. Trong cung điện rộng lớn, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một lúc sau, giọng nói già nua vang lên. Nể tình ngươi, tội C, H, E, T có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Phạt lưu đày họ đến Triều Châu, được chứ? Nhưng, trẫm biết con không nỡ, nhưng luận tội phản nghịch, đáng phải xử trảm. Giọng nói trên cao lạnh lùng mà đầy uy nghi, trẫm phải trừng phạt họ, không thể khoan dung. Dường như để an ủi, ông ta thêm một câu cuối. Yên tâm, tuy là lưu đày, nhưng trẫm sẽ không để họ C, H, E, T dọc đường. 12 năm trước, vào thời điểm nóng nực nhất, phụ mẫu ta vì quá khát mà không qua khỏi. Cuối cùng C, H, E, T ở ngã ba đường Triều Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hoàng đế không buộc chúng ta phải lập tức chịu tội, mà chờ đến khi đầu thu mát mẻ mới ra lệnh xuất phát. Uy quyền khó lường, có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất có thể. Ngày nhận được thánh chỉ, lòng ta tràn đầy hối hận, trằn trọc mãi không ngủ được. Diêm La Tích cảm thấy sự khác thường của ta, nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Nàng làm sao vậy, chàng không nên dính vào chuyện này, nếu không phải vì ta, chắc chắn chàng đã tiếp tục sống yên ổn, tiếp tục làm ở trấn phủ ti rồi. Không phải như vậy, nghe lời ta, hắn khẽ lắc đầu, dù ta có nghiên cứu về kỹ nghệ và máy móc, nhưng ta không thể nhẫn tâm ra tay với người già, phụ nữ và trẻ em. Hôm nay rơi vào cảnh này, cũng là điều tất yếu. Huống hồ Tiểu Đường, nó đáng lý nên trở về vị trí vốn có của mình. Nhưng nó đã biệt tâm suốt 12 năm, nay bỗng xuất hiện với thân phận con trai của cố thái tử, chẳng lẽ hoàng đế không nghi ngờ gì? Diêm La Tích trầm ngâm một lúc rồi từ tốn đáp. huyết mạch hoàng gia không thể bị nhầm lẫn, nên các thái y có rất nhiều cách xác minh. Kim châm, bát nước hòa huyết đều là những phương pháp trong số đó. Hơn nữa, hôm ấy ta đã thả một số người cũ của Đông Cung, họ biết rõ nội tình, nên không có gì phải lo. Vậy thì tốt, lúc này, ta mới an tâm phần nào, cuộn mình trong vòng tay hắn, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Giờ kết quả thế này đã là rất tốt rồi. Điều duy nhất ta không yên lòng là nhị muội của ta, nàng còn lưu lạc bên ngoài, sống xê, hát, ế, tê không rõ. Nàng ấy đã đi đâu, ta cũng không biết, nàng chỉ nói sẽ đi về phương Bắc. Nếu nàng muốn gặp lại muội ấy, xin Hoàng thượng đày chúng ta lên phương Bắc cũng không phải là không thể. Cơn buồn ngủ khiến ta chỉ nghe được chút ý tứ hài hước trong lời hắn nói. Sự thật là, chúng ta chưa kịp đợi đến tiết thu mát mẻ thì đã nhận được một tờ cáo phó. Lão hoàng đế đã băng hà, tân hoàng đế lên ngôi. Có lẽ vì quá gần gũi khiến người ta dễ sinh ác cảm, lão hoàng đế trước lúc lâm chung không truyền ngôi cho những người con trai đã lớn tuổi của mình, mà lại truyền cho cháu nội duy nhất, người con trai duy nhất của cố thái tử, thiếu niên 12 tuổi Chu Dung Đường. Ngày đăng cơ, tân hoàng đế đại xá thiên hạ, rồi ngay lập tức triệu Diêm La Tích vào cung. Không biết hắn đã xoay sở ra sao, nhưng quả thực hắn đã nhận được một tờ điều lệnh. Từ chức ở trấn Phủ Ti, hắn được thăng làm bố chính sứ biên cương. Từ một kẻ tù chuẩn bị đeo gông xiềng để thực thi hình phạt lưu đày, chỉ trong một đêm hắn đã trở thành quan lớn trấn thủ biên cương. Trong lịch sử Đại Tấn, chuyện này quả là chưa từng có. Diêm La Tích chỉ bình thản nói, khi tìm thấy muội muội của nàng, nhớ bảo nàng ấy gọi ta là tỷ phu. Ta chẳng biết làm sao để đền đáp, chỉ đành chịu nằm yên một lần giữa ban ngày mà không đợi đến tối nữa. Còn về nhị muội của ta, người đã mất tích, có lẽ sẽ tìm thấy, cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ tìm được. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn còn cả đời để tìm nàng. Tỷ muội gặp khó khăn, trường tỷ phải gánh vác. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của câu, trường tỷ như mẹ, hết, cách chương.